Vấn đề hẳn là không lớn à hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.